Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210 là địch là bạn. Ở ngươi một ý niệm, hào quang chói mắt phóng lên cao, ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, được xưng có thể vây khốn ảnh cấp cường giả nhẫn thuật kết giới, tứ tử viêm trận lại ầm ầm một tiếng nổ lên, oa, oa, oa, oa, theo tứ thanh thê lương kêu to, chủ trì phát động, tứ tử viêm trận, bốn cái Otogakurei hạ nhẫn đồng thời há mồm phun ra bùng máu tươi lớn, thân thể lảo đảo hướng về phía sau thối lui 3-4 bước. Sau đó quỳ một chân xuống đất, không được miệng lớn thở dốc. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ bị kết giới trận phản phệ, bị thương rất nặng, xoát, bao phủ cả cái trung ương vật kiến trúc màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt biến mất. Kết giới này trận bị Colossus một trường đánh vỡ, sợ hãi lòng người, điều này sao có thể? Thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất bất quá là một cái thượng nhẫn. Làm sao có thể một trường phá vỡ có thể vây khốn ảnh cấp cường giả tứ tử viêm trận đâu? Orochimaru trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn xa xa Colossus, không dám tin tưởng nói. Trời à, cái này Rock Lee nhất định chính là một cái siêu cấp đại biến thái. Mới gia nhập, Anbu hoảng sợ nói rằng, đúng nga, đây là một cái bất khả tư nghị yêu nghiệt. Sợ rằng ngay cả năm đó đệ tứ Hokage đại nhân đều không kịp nổi hắn. Một người khác nói rằng, bất kể nói thế nào, kết giới đã bị phá ra. Chúng ta lập tức đi trợ giúp Hokage đại nhân đối địch. Lâu năm, Anbu nói rằng, cùng lúc đó, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chi tên lệnh, đem bắn về phía cao thiên. Phanh, theo một tiếng sấm nổ một dạng tiếng vang. Tiếng vang trên không trung nổ tung, một mảnh xích hồng sắc màn khói tràn ngập ra. Chúng ta đi, bộ đội tăng viện biết dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cát, đám đáng ghét này, Orochimaru trên mặt lộ ra một tia sốt ruột. Mau mau động thủ đi, giết chết lão già kia. Hắn hướng về phía đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage ra lệnh. Hắn nguyên bản cũng không tính giết chết Sarutobi, đối phương dù sao cũng là lão sư của hắn, đưa hắn từ nhỏ giáo dục người lớn, lại dạy hắn một thân kỹ năng, đồng thời từng ở chiếm hết ưu thế tình huống bên dưới thả hắn một con đường sống. Hắn chỉ muốn đem bên ngoài bắt sống, lại ở ngay trước mặt hắn hủy diệt Konoha thôn. Cho hắn biết năm đó tuyển trạch Namikaze Minato vì đệ tứ Hokage mà không phải hắn là sai lầm. Nếu như không phải đúng như vậy, Sarutobi lợi hại hơn nữa, thì như thế nào có thể đỡ nổi đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hai đại cường giả siêu cấp liên thủ vây công ân? Thế nhưng, hiện tại bởi Colossus tham gia tình thế đột nhiên thay đổi. Hắn sai người bày ra, tứ tử viêm trận bị phá ra. Ba cái thượng nhẫn cấp bậc Anbu, tinh anh tràn vào cứu viện Sarutobi. Hơn nữa rất nhanh lại sẽ có đại lượng cao thủ chạy tới. Đến rồi khi đó, đừng nói là hủy diệt Konoha, sợ rằng liền chính hắn đều sẽ bị bắt tù binh, trở thành tù nhân. Vì vậy, hắn cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định nhịn đau giết chết Sarutobi. Sau đó lập tức lui lại. Siêu, siêu, đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hai người hóa thân thành hai tia chớp, nhanh chóng hướng về Sarutobi chạy đi. Lưỡng đạo sát ý mạnh mẽ phóng lên cao, đem khóa được. Orochimaru, à Orochimaru, người rốt cuộc quyết định muốn giết chết ta sao? Sarutobi trên mặt lộ ra vẻ bi thương, cười khổ nói. Hắn nhìn Orochimaru che lấp gương mặt, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái này dù sao cũng là hắn thương yêu nhất học sinh a. Sarutobi lão sư, ta hôm nay sẽ chém đoạn chúng ta giữa hai người ràng buộc. Orochimaru trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhưng lập tức lại lạnh như băng. Chặt đứt giữa chúng ta ràng buộc sao? Sarutobi lẩm bẩm nói, đáng tiếc là, người sợ rằng không có cái kia năng lực làm được. Ta đến cùng vẫn là già rồi, lại bị ngươi như vậy khinh thị. Ngươi, Orochimaru biến sắc, thông linh chi thuật. Sarutobi đem chính mình đã sớm cắn bể có dính máu tươi tay phải đặt ở một cây lớn trên nhánh cây. Quát lớn, ra đi, viên hầu vương, viên ma, phanh, theo một tiếng vang lớn. Khói mù lượn lờ, một cái cùng người không xê xích bao nhiêu. Mặc trên người quần áo lão viên hầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên người hắn xuyên thấu qua vọng lại khí thế cực kỳ cường đại. Lại không thể so Sarutobi yếu bao nhiêu. Càng ngày càng phiền toái đâu. Orochimaru bĩu môi, khó chịu nói rằng, quả nhiên là biến thành loại cục diện này rồi sao? Lão viên hầu nhìn chằm chằm Orochimaru. Sau đó đối với Sarutobi nói rằng, Sarutobi, người thật đúng là bi ai a. Ai cho ngươi trước đây không có giết chết hắn đâu. Ta hiện tại động thủ cũng không trễ. Sarutobi lớn tiếng nói, sợ rằng đã quá muộn. Lão viên hầu nhìn một cái cấp tốc xông tới đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage. Lắc đầu nói rằng, viên ma, nhờ ngươi, biến thành như ý kim cô bổng a. Sarutobi nói rằng, hiểu, lão viên hầu vừa nói. Một bên quơ lên hữu quyền hung hăng đem công tới đệ nhị Hokage đập bay ra ngoài. Lại một chân đem đệ nhất Hokage đạp ra ngoài 5-6 thước. Sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một cây dài chừng 1m5, to chừng 20 cm thiết bổng. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, như ý kim cô bổng rất nhanh vũ động. Như dễ như trở bàn tay một dạng đem vây khốn Sarutobi cành cây toàn bộ đập gãy. Để Sarutobi giải khai phóng ra. Cảm ơn lạp, Sarutobi hét lớn một tiếng. Bên phải giơ tay lên một cái đem kim cô bổng tiếp ở trong tay. Khí thế của cả người trong nháy mắt liền vươn cao. Dường như, hắn tinh khí thần trong nháy mắt liền phục hồi như cũ giống nhau. Lần thứ hai về tới hắn lúc còn trẻ đỉnh phong, không hổ là trong truyền thuyết, Konoha Tam Nhẫn, lão sư. Thực lực thâm bất khả trắc, Colossus đem một màn này nhìn ở trong mắt, âm thầm nói rằng, hắn phá vỡ, tứ tử viêm trận, phía sau không dám dừng lại. Ngay lập tức sẽ hướng về xa xa bay trốn đi, hắn biết từ nhãn tình hình trước mắt đến xem. Sarutobi cũng sẽ không lại có nguy hiểm tánh mạng. Hokage đại nhân, chúng ta tới rồi. Ba cái, Anbu, đi tới Sarutobi bên người. Kích động nói rằng, Rockly, ngươi trở về, không nên rời khỏi Konoha thôn. Sarutobi không để ý đến bọn họ. Sau đó hướng về phía Colossus giống to hơn. Đệ tam Hokage đại nhân. Ta vừa rồi chỉ là hoàn lại thiếu nhân tình của ngươi mà thôi. Colossus thanh âm xa xa truyền đến. Ta hôm nay sẽ rời đi làng. Hy vọng ngươi có thể ước thúc một cái Danzo tên kia. Đừng đi tìm Tenten mấy người phiền phức. Về sau ta và Konoha thôn là địch là bạn. Tất cả ngươi một ý niệm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.